Lâu Thất nghiến răng nói, có ba kẻ này xuất hiện thì cũng có thể sẽ có cả người khác, nói không chừng sẽ tìm được kẻ hạ cổ. Tìm được rồi nhất định nàng sẽ băm nát đối phương ra làm trăm nghìn mảnh. Hiền Viên Ý ở trước, Thần Y ở sau, Lâu Thất dìu Trầm Sát đi ở giữa. Vách núi thông thiên này ngăn cách giữa đại lục Long Ngâm và đại lục Tứ Phương, dĩ nhiên cự ly không ngắn, hơn nữa là cả bất ngờ và nguy hiểm đều song song tồn tại. Đi được một canh giờ, bọn họ đã gặp được rất nhiều loại thuốc tốt hiếm thấy, còn cả vài loại thú hoang hung tàn nữa. Lần nào Lâu Thất cũng không để cho Trầm Sát động thủ, một tay nàng nắm lấy tay chàng, bảo vệ trước mặt chàng, khí thế lẫm liệt, nàng không để bất cứ con thú hoang nào có thể làm tổn thương đến một sợi tóc của chàng. Trầm Sát cảm nhận được sự bất an và căng thẳng từ bờ lưng đang đứng thẳng của nàng. Nữ nhân của chàng đang sợ hãi, sợ chàng đột nhiên bị cổ độc phát tác. Cái chết của ba người đàn ông kia quả thực đã đem tới đả kích rất lớn cho nàng. Tiểu Thất mau nhìn bên đó tương đương. Hiền Viên Ý đi ở đằng trước bỗng nhiên kêu lên, tay của ông ta chỉ về phía xa. Bọn họ nhìn theo hướng mà ngón tay ông ta chỉ thì chỉ thấy một sơn đạo dài hẹp khoảng 100 mét về phía trước bỗng nhiên rẽ ra một lối ra khác, địa thế núi dốc xuống, sau đó ép sát vào một miếng đất phẳng chung quanh. Còn trên miếng đất phẳng to ấy có một quần thể kiến trúc, hai bên của con đường thẳng tắp trồng những loại cây không biết tên, lá cây kim hoàng. Hai. Góc truyện audio.com, hàng cây rợp sắc vàng chói lọi, những chiếc lá kim hoàng rụng đầy dưới đất. Xem ra nó giống như một cái thành trì nhỏ. Thế nhưng tại vách núi thông thiên này tại sao lại có một nơi như vậy? Lẽ nào còn có một thế gia nào đó mà bọn họ không biết tới sao? Hiền Viên Ý nhìn một cái rồi bỗng nhiên có chút ngập ngừng nói. Đó, liệu có phải là Đoạn Trần Tông không? Đoạn Trần Tông ở hướng này sao? Lâu Thất bàng hoàng, Đoạn Trần Tông sau khi chia ra thành Thượng Tông và Hạ Tông thì dường như nơi ở cũng phân ra rồi, có điều không biết là nơi này là Thượng Tông hay Hạ Tông? Cả bốn người nhìn ra xa liền thấy bên hướng đại lục Long Ngâm đó đột nhiên có một đoàn người cưỡi ngựa phi như bay về quần thể kiến trúc đó, đem theo một đống cát bụi mịt mù. Đoàn người ngựa đó không dưới trăm người. Hiền Viên Ý hỏi, Tiểu Thất cháu thấy thế nào? Lúc này bất cứ lúc nào Trầm Sát cũng có thể bị phát tác cổ, bọn họ muốn thám hiểm thì cũng không an toàn cho lắm. Nhưng, nếu đã nhìn thấy nơi đó thì cũng phải đi thám thính xem sao, nhỡ đâu kẻ hạ cổ ở đó thì sao? Cách chương.